hắn nhặt về một mạng. Máu me đầm đìa dưới mặt nạ nam tử, trên bờ vai tất cả đều là máu tươi, hoàn toàn xuyên thấu, khoảng cách vị trí trái tim cũng liền 1-2 cm mà thôi. Soạt soạt soạt, hắn rút lui 3 bước, từng bước khiếp người, từng bước đều đem dưới chân dẫm đạp ra nham thạch bột phấn dấu chân. Mặt nạ nam tử thủ thương, thương thế còn không nhẹ, tít tít tít, máu tươi theo bờ vai của hắn gâu gâu chảy xuôi, hướng phía trên mặt đất nhỏ xuống, âm thanh nhỏ bé lại có thể nghe thấy. Cặp mắt của hắn bên trong là vô biên sợ hãi, chấn kinh, không thể tin được, sỉ nhục, lửa giận. Kia hai cái đi theo hắn cùng một chỗ tới tuổi trẻ người tu võ vẫn như cũ dừng lại tại chỗ, liền xuất thủ trợ giúp mặt nạ nam tử, cũng chính là tử vong sứ, đều quên đi. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, trong đầu điên cuồng nổ vang một cái tổ vương cảnh 3 tầng tiểu tử, một kiếm giết chết một đầu tổ vương cảnh 5 tầng cực kỳ khủng bố yêu thù, coi như xong, làm sao ngay cả tử vong sứ đều không phải là cái này tổ vương cảnh 3 tầng tiểu tử đối thủ, triệt để không tiếp thụ được. Trái tim đều muốn chịu không được dạng này chấn động, hoảng sợ phụ tài. Thấu xương lạnh tim tĩnh mịch bên trong, Tô Trần nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử, cười, chính như ngươi lời nói, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, nếu như ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi nghĩ muốn ta làm sao phối hợp ngươi, đi theo ngươi, thậm chí giết chết ta, đều có thể, đáng tiếc, ngươi mạnh hơn ta sao? Mặt nạ nam tử không rên một tiếng, hít thở không thông đồng dạng. Có lẽ, hiện tại, đến rồi ta quyết định vận mệnh ngươi thời khắc. Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng ngoạn vị xâm nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, trường sinh tham. Mặt nạ nam tử rất rõ ràng, Tô Trần thực sự nói thật. Vận mệnh của hắn, hiện tại liền quyết định Tô Trần trong tay. Hắn hít sâu một hơi, không rên một tiếng, ánh mắt kiềm nén tới cực điểm, trầm mặc một lát, mới mở miệng, ta là vô thủy kiếm tư đồ thăng người, nếu như ta chết rồi, tư đồ công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tư đồ thăng, Tô Trần nhớ kỹ cái tên này, nhưng, cảm xúc bên trên, cũng không có một tia biến hóa. Hắn cũng không nhận ra tư đồ thăng, thậm chí, ngay cả cái tên này đều chưa từng nghe qua. Huống chi, cho dù hắn biết tư đồ thăng, cũng sẽ không thay đổi hắn đối diện cổ nam tử thái độ phải chết. Đối phương nghĩ muốn giết chính mình, nhưng không có thành công. Mình bị buông tha hắn. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Giờ phút này, ở bên cạnh viên kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, thông thiên hướng lên đại thụ trên cành cây, đang ngừng thở Tống Vân Yên, lại là thân thể mềm mại run lên, nàng che miệng lại. Kém chút từ trên cành cây trực tiếp dọa đến rơi xuống. Tư đồ thăng. Vô thủy kiếm tư đồ thăng. Tô Trần chưa nghe nói qua. Nàng nghe nói qua à. Tại cái này một lần đến đây thiên địa chiến mộ tuổi trẻ người tu võ bên trong. Tư đồ thăng có thể đập vào 5 vị trí đầu. Là một cái 10 phần rung động cực hạn thiên tài. Tư đồ thăng chỉ có 3.000 tuổi không đến. Tư đồ thăng chính là thiên địa chúa tể cảnh 9 tầng. Tư đồ thăng đã từng tự tay chu sát qua một cái nửa bước bản nguyên chúa tể cường giả. Tư đồ thăng còn là cổ chiến thiên tư đồ gia con trai trưởng. Tư đồ thăng trên người có rất nhiều quang hoàn. Nếu như nói Tống Vân Yên chỉ là học trung lớp trung đẳng thành tích. Như vậy, tư đồ thăng chính là toàn bộ niên cấp trước mấy tên. Hơn nữa gia đình bối cảnh còn không nhỏ. Ngoài ra, Tống Vân Yên còn ẩn nghe nói. Tư đồ thăng người này vô cùng tàn nhẫn, bá đạo. Nếu như phía dưới cái mặt nạ này nam tử thật sự là tư đồ thăng người, như vậy, Tô Trần có phiền toái, có đại phiền toái. Nàng rất muốn truyền âm nói cho Tô Trần, không muốn giết mặt nạ nam tử, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng, nàng không hiểu cảm thấy, Tô Trần sẽ không nghe. Mặt nạ nam tử tâm đã chìm đến đáy cốc. Liền xem như hắn chuyển ra vô thủy kiếm tư đồ thăng, vẫn như cũ vô dụng sao? Tô Trần cảm xúc vậy mà không có một tia biến hóa. Đối phương, đến cùng từ đâu tới lá gan? Hắn vừa rồi cùng với Tô Trần giao thủ, Tô Trần mặc dù làm cho người rất chấn động, Dù sao, một cái tổ vương cảnh 3 tầng người tu võ có thể đánh bại chính mình cái này thiên địa chúa tể 7 tầng cảnh, quả thực là kinh thiên động địa. Nhưng nếu như đem Tô Trần cùng Vô Thủy Kiếm Tư Đồ Thăng so sánh, vẫn như cũ là chênh lệch to lớn. Nói cho ta, ngươi vì sao muốn tìm kiếm cái kia tên là Lăng Khí người? Một giây sau, Tô Trần đột nhiên hỏi. Đối phương 3 người ban đầu chính là cảm thấy mình chính là Lăng Khí, cho nên muốn dẫn đi chính mình, mới sinh ra xung đột. Mặt nạ nam tử ánh mắt một trận, ngươi nghĩ muốn có ý đồ với Lăng Khí? Mặt nạ nam tử thật dọa. Tô Trần lá gan so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Lăng Khí trong tay có một chí bảo, mà cái này chí bảo Vô Thủy Kiếm Tư Đồ Thăng coi trọng, cho nên Tư Đồ Thăng phái thủ hạ của mình tìm kiếm Lăng Khí, muốn đem Lăng Khí mang về cho hắn. Tư Đồ Thăng cũng không phải là chỉ phái 3 người bọn họ, còn có cái khác mấy chục cái người tu võ. Nói, Tô Trần phun ra một chữ, âm bình tĩnh, lại tràn ngập không thể hoài nghi. Ngươi, mặt nạ nam tử đôi mắt lại co rúm 3 phần, bất qua, hắn còn là nói đàng hoàng, liên quan tới Lăng Khí. Lăng Khí, người này là Tư Đồ gia tộc một cái gã sai vặt. Người này vốn là không có tư cách tiến vào thiên địa chiến mộ. Hắn là làm hạ nhân đi theo Tư Đồ Thăng tiến vào thiên địa chiến mộ. Có thể chỗ nào nghĩ đến, hắn vận khí rất tốt. Khi tiến vào thiên địa chiến mộ không lâu, liền không cẩn thận đụng phải một phương chí bảo. Đạt được chí bảo sau, Lăng Khí không có lựa chọn đem trên bảo bối giao cho Tư Đồ Thăng, mà là mang theo bảo chạy trốn. Lăng Khí đặc điểm chính là tuổi trẻ, tổ vương cảnh giới. Nguyên nhân chính là đây, khi nhìn đến Tô Trần thời điểm, mặt nạ nam tử 3 người mới có thể cảm thấy cảm giác đầu tiên Tô Trần chính là Lăng Khí. Mặc dù Tô Trần khuôn mặt nhìn lên tới cùng Lăng Khí hoàn toàn khác biệt, nhưng tu võ thế giới bên trong có quá nhiều cải biến dung mạo phương thức. Bọn hắn tìm người thời điểm cũng không coi trọng dung mạo, mà là coi trọng tu võ cảnh giới, căn cốt niên kỷ các loại. Đương nhiên, mặt nạ nam tử đã xác định Tô Trần cùng Lăng Khí căn bản chính là 2 người. 100% xác định. Dù sao, Lăng Khí tuyệt đối không có khả năng có được Tô Trần thực lực như vậy. Lăng Khí trong tay chí bảo là cái gì? Tô Trần tới một tia hứng thú, liếm liếm khóe miệng. Một gốc Trường Sinh Tham. Mặt nạ nam tử do dự một chút, hồi đáp. Trường Sinh Tham. Tô Trần nhíu mày, đáy lòng là chấn kinh cùng kinh hỉ, còn có khát vọng. Trường Sinh Tham sao? Tô Trần nghe nói qua, đây chính là chí bảo bên trong chí bảo. Có thể xưng là Trường Sinh Tham, chính là 5 tuổi đạt đến chí ít ngàn vạn năm, cũng chính là một cái kỷ nguyên nhân xâm vương. Loại này cấp bậc nhân xâm vương, có được nghịch thiên công hiệu. Đối với người tu võ mà nói, là thần vật, thánh vật. Đương nhiên, Trường Sinh Tham cực kỳ hy hữu, cũng chỉ có thể tại thiên địa chiến mộ có tìm tới khả năng, tại thần võ đại lục một chút xíu khả năng đều không có. Liền xem như tại Thái Sơ đại lục, cũng rất khó tìm đến Trường Sinh Tham loại này cấp bậc chí bảo a. Trách không được mặt nạ nam tử trong miệng Vô Thủy Kiếm Tư Đồ Thăng nhất định phải truy sát Lăng Khí đây. Trên người của ta có Vô Thủy Kiếm Tư Đồ Thăng hình chiếu lệnh bài. Gặp Tô Trần tự hồ một tia buông tha mình thần sắc, cảm xúc đều không có, mặt nạ nam tử lại nói. Cái gì là hình chiếu lệnh bài? Chuẩn xác mà nói, Tô Trần bây giờ tại làm cái gì, nói cái gì? Tư Đồ Thăng đều có thể tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Nha! Tô Trần chỉ là ồ một tiếng, mặt nạ nam tử càng phát có chút thấp thỏm. Tô Trần yên tĩnh, đạm mạc, mang cho hắn là một loại áp lực cùng không biết sợ hãi. Một lát sau, Tô Trần đột ngột cười, đi tốt, không tiễn. Đồng thời, Tô Trần bỗng nhiên xuất thủ, hắc ám tịch diệt thi triển ra. Chùm sáng màu đen, đột nhiên từ Tô Trần trong lòng bàn tay chuyển động đi ra. Lặng yên không một tiếng động, tĩnh mịch chết đen, không có chút nào khí tức ba động. Nhưng lại làm kẻ khác đè nén không thể thở nổi. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cọng lông bút, giữa thiên địa xẹt qua một đạo màu đen quỷ dị đường vòng cung. Quá mức đột nhiên xuất hiện, mà chùm sáng màu đen tốc độ lại như thế nhanh, Mấu chốt nhất là, mặt nạ nam tử đã thủ thương, cho nên, không có tránh thoát. Cả người, thoáng cái liền bị trùm sáng màu đen xuyên thủng. A a a. Mặt nạ nam tử gào thét kêu thảm thiết, tại bị trùm sáng màu đen xuyên thủng về sau, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu ở trùm sáng màu đen dưới tan rã. Một màn kia, nhìn lên tới vô cùng kinh sợ, kinh khủng. Kia hai cái đi theo mặt nạ nam tử cùng một chỗ tới người tu võ, thì là bị dọa đến giống như là điên rồi đồng dạng gào thét đứng lên. Hai người triệt để thất thố, như bị điên chạy trốn. Mà Tô Trần cũng không có truy sát hai người này, bởi vì hắn cũng đến rồi cực hạn. Trước đó, vì đánh bại mặt nạ nam tử, hắn dùng hết toàn lực, ngay cả cửu u lực lượng đều mượn, cho nên có chút tiêu hao quá độ. Hắn không có dư thừa tinh lực đuổi theo giết hai cái này người tu võ, giết chết mặt nạ nam tử đã là cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, thật chẳng lẽ chính là thần. Mặt nạ nam tử hoàn toàn biến mất, ngay tiếp theo mặt nạ đều biến mất. Tô Trần hít sâu một hơi, xem ra ta tại thiên địa chiến mộ bên trong, muốn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Thiên địa chiến mộ bên trong người tu võ mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Liền nói vừa rồi mặt nạ nam tử, trên thực tế, hắn cũng chính là thắng hiểm mà thôi. Còn là mượn cửu u lực lượng dưới tình huống, mà mặt nạ nam tử, không cần phải nói, tại cái này một lần đi vào thiên địa chiến mộ Thái Sơ đại lục người tu võ bên trong, cũng không thể xem như xếp hạng trước mấy thậm chí trước mấy chục tồn tại. So mặt nạ nam tử cường đại còn có rất nhiều người. Sau một khắc, Tống Vân Yên đi tới Tô Trần bên người, nàng một thanh đỡ Tô Trần, ngươi thế nào? Thời khắc này Tô Trần, sắc mặt có chút trắng bệch. Không có việc gì. Tô Trần cười cười, hít sâu một hơi, cũng không hề rời đi, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Tống Vân Yên canh giữ ở Tô Trần bên người, lại thở dài. Tô Trần quá bá đạo, quá cường thế. Coi như mặt nạ nam tử chính là tư đồ thăng người. Thậm chí, mặt nạ nam tử trên thân còn có tư đồ thăng hình chiếu lệnh bài. Hắn vẫn như cũ giết mặt nạ nam tử. Đây là như thế nào can đảm a? Không cần phải nói. Hiện tại, Tô Trần đã bị tư đồ thăng biết. Hơn nữa, nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ lên tư đồ thăng tử vong danh sách. Cùng một thời gian, thiên địa chiến mộ bên trong một cái nào đó khoảng cách Tô Trần cùng Tống Vân Yên rất xa bên trong, một cái dung mạo anh tuấn vô cùng, ánh mắt băng lãnh không giống như là người đôi mắt nam tử, đột ngột dương mắt, thu hồi trước mắt hình chiếu. Hắn đạm mạc hét lên, nghịch ảnh sứ, địa linh sứ, sát lục sứ, tai nạn sứ, các ngươi bốn người, đi tìm một cái tên là Tô Trần nam tử, giết. Vâng, ta chủ. Quỳ gối nam tử trước người bốn cái mặc áo bào đen người tu võ, cùng một chỗ gật đầu. Cái này bốn cái áo bào đen người tu võ bên trong, hai cái thiên địa chúa tể tám tầng cảnh, hai cái thiên địa chúa tể cảnh bảy tầng cảnh đỉnh phong, đều rất mạnh rất mạnh. Đây chính là hắn. Tiếp theo, nam tử giơ tay lên, hướng phía bốn cái áo bào đen người tu võ một chỉ, hình chiếu tin tức, tất cả đều chui vào trong đầu của bọn hắn. Mặc kệ là liên quan tới Tô Trần cùng mặt nạ nam tử chiến đấu hình tượng, còn là Tô Trần khuôn mặt, khí tức vân vân, tất cả đều rõ ràng bị bày ra. Chúng ta nhất định không phụ ta chủ kỳ vọng. Bốn cái hắc bào nam tử lại là cung kính, lại là e ngại ngưng tiếng nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng trung thành. Đi thôi. Tư đồ thăng khoát tay áo, bản công tử còn muốn tiếp tục tu luyện. U ám trong rừng, Tô Trần cùng Tống Vân Yên đi lại. Trên đường đi, Tô Trần đều là trầm mặc, lặng yên không tiếng động, tựa như là một cái nghĩ hành tẩu trong đêm tối màu đen báo săn đồng dạng, cô độc mà yên tĩnh, kiêu ngạo mà âm lãnh. Tống Vân Yên đi theo Tô Trần bên người là không quá thói quen, bởi vì Tô Trần tốc độ quá nhanh, hơn nữa, quá lạnh như băng. Đi tới, đột nhiên, Tô Trần ngừng. Thế nào? Tống Vân Yên theo bản năng hỏi. Đào. Tô Trần thản nhiên nói, chỉ chân mình dưới mặt đất. A, Tống Vân Yên đôi mắt đẹp lóe lên, hoàn toàn không hiểu Tô Trần nghĩ như thế nào. Đột nhiên liền dừng lại, đột nhiên liền để cho mình đào. Chẳng lẽ hắn thật có thể tầm bảo hay sao? Đào 40 mét dáng vẻ. Tô Trần tiếp tục nói, sau đó liền không nói. Thế nhưng là, Tống Vân Yên nghĩ muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần đánh gãy. Ta nói, đào. Tô Trần thái độ cũng không tính tốt, mà là bá đạo, cường thế, lạnh. Hắn cứu được Tống Vân Yên mệnh. Tống Vân Yên nói, chính mình muốn cái gì thù lao, nàng đều sẽ cho. Đã như vậy, Tống Vân Yên đến phát huy chính mình một chút giá trị. Bằng không, hắn liền là cứu được một cái phế vật, không phải sao? Mà Tống Vân Yên trước mắt có thể xem như có chút giá trị, khả năng chính là đào đất. Ta đào. Tô Trần lạnh, đạm mạc, hù dọa Tống Vân Yên, nàng có chút ủy khuất, nàng cắn môi, thông thông ngọc thủ bên trong đột nhiên nhiều hơn một thanh kim loại cái sẻng. Tiếp theo, nàng bắt đầu đào, mà Tô Trần thì là đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi, cũng không hỗ trợ. Trên dưới 100 cái hô hấp sau, Tô Trần không nói hai lời, trực tiếp xuống cái hố, tìm được bảo bối. Kia là một cái trăm vạn năm phần hoàng liên. Trăm vạn năm phần hoàng liên tự nhiên so ra kém trường sinh tham, chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng cũng xem như không sai bảo bối. Nuốt chừng, có thể mang đến không ít huyền khí lượng. Đứng tại cái hố biên giới, Tống Vân Yên đôi mắt đẹp đang lóe lên, kinh sợ, chấn động, không dám tin lấp lóe. Thật lại tìm đến bảo bối. Tô Trần thật chẳng lẽ là thần, lại có thể thấu thị mặt đất, mà xem rốt cục dưới ngoài mấy chục thước bảo bối. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại biến thái năng lực a? Thật là đáng sợ. Liên quan tới Tô Trần có thể tầm bảo sự tình, nếu là thoáng cái bại lộ, đoán chừng tất cả tiến vào thiên địa chiến mộ người tu võ đều biết trong mắt thoáng cái liền đỏ lên. Đến thiên địa chiến mộ là làm cái gì? Không phải là vì tìm kiếm một chút ước vạn năm trước thần ma nhất tộc cùng đế yêu nhất tộc đại chiến sau lưu lại bảo bối sao? Mà trải qua vô số năm qua vô số người tu võ thảm thức tìm kiếm, thiên địa chiến mộ bên trong có thể bị tìm tới bảo bối đã cực ít, ngoại trừ những cái kia thật sâu chôn dưới đất. Loại tình huống này, có được có thể thấu xuyên mặt đất tầm bảo năng lực, quả thực là kinh thiên a. Trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Tống Vân Yên đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần dạng này có thể vượt qua 20-30 cái tiểu cảnh giới chiến đấu tuyệt đại cuồng nhân, còn có thể tầm bảo, như thế quỷ dị, tại chiến cổ thiên, chính mình làm sao lại chưa từng có nghe nói qua. Chẳng lẽ, Tô Trần không phải Thái Sơ Đại Lục chiến cổ thiên, kia Tô Trần lại là đến từ chỗ nào đây? Tống Vân Yên có rất nhiều hiếu kỳ cùng chấn kinh, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén, nàng không có tư cách hỏi. Mấy hơi thở sau, Tô Trần về tới trên mặt đất, tiếp tục đi tới. Tiếp xuống trọn vẹn một tháng qua, Tô Trần cùng Tống Vân Yên chính là hai đạo quỷ ảnh dập dờn trong rừng. Một tháng thời gian bên trong, hai người càng phát có ăn ý, quan hệ cũng tới gần rất nhiều, mà một tháng này thu hoạch cũng rất lớn rất lớn. Hết thảy tìm được hơn 40 kiện bảo bối, trong đó có đại giá trị bảo bối có 4-5 kiện. Tô Trần lấy đi 90% trở lên, còn lại cho Tống Vân Yên mấy món, liền cái này, còn để Tống Vân Yên lại là kinh hỉ lại là cảm kích. Sưu tầm càng ngày càng gấp. Tống Vân Yên nhỏ giọng nói, trong thanh âm có chút phiền não cùng lo lắng. Vừa mới, nàng cùng Tô Trần lại khó khăn lắm tránh thoát một nhóm người tìm kiếm. Tìm một chỗ, trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian đi. Tô Trần thản nhiên nói, bảo bối đã vơ vét không ít, là đến rồi tăng thực lực nữa thời điểm. Một tháng qua, hai người ngoại trừ tầm bảo, còn có chính là tránh né truy sát. Tư đồ thăng phái tới mấy đợt người tu võ, sưu tầm hết sức chăm chú, có đến vài lần, đều muốn kém chút bị tìm kiếm đến. Tốt nhất là dựa vào Tô Trần kia mạnh mẽ có thể sớm biết đến thần hồn cảm giác, mới miễn cưỡng tránh khỏi. Chờ đến bế quan đi ra, ta sẽ đem cái này mấy đợt người giải quyết hết. Tô Trần ánh mắt bên trong hiện lên một tia rét lạnh, Tư Đồ Thăng sao? Ngươi sẽ vì lựa chọn của mình mà hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, nghe nhầm đồn bậy mà thôi, tốt. Tống Vân Yên gật đầu, Tô Trần nói cái gì chính là cái gì. Một tháng qua, nàng xem như minh bạch, Tô Trần có được trí cường thực lực, tư duy đầu não, quỷ dị thủ đoạn các loại. Tô Trần nói cái gì, nàng tin cái gì, tuyệt đối tín nhiệm. Gần nửa ngày sau, hai người tới một chỗ nửa vách núi, nhẹ nhõm mở cái vách núi sơn động đi ra. Sau đó, Tô Trần lại xuất thủ bố trí khá hơn chút đạo chứng nhãn pháp. Làm tốt đây hết thảy. Ta trước không bế quan, ta trông coi ngươi. Tống Vân Yên nghĩ nghĩ, đạo, nàng dù sao cũng đã nhận được mấy món bảo bối. Nếu là thôn phệ, đồng dạng thực lực sẽ tăng lên một chút. Nhưng, một phương diện, hai người đều bế quan, cuối cùng vẫn là có chút nguy hiểm. Dù sao, hiện tại có rất nhiều người đang tìm kiếm bọn hắn. Một cái khác, nàng bế quan, cần thật lâu thời gian, không phải ngắn ngủi 3 năm ngày, 10 ngày 8 ngày là được. Về phần Tô Trần muốn bế quan, nàng cũng có chút không hiểu. Tại suy nghĩ của nàng bên trong, bế quan một lần, không phải cần một năm nửa năm chí ít sao? Đương nhiên, nàng không hỏi, nàng biết Tô Trần khẳng định có tính toán của mình. Tô Trần gật đầu. Một giây sau, trong sơn động, Tô Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước người, thoáng cái xuất hiện một đống bảo bối. Có thần ma tinh huyết, thần ma tủy nguyên, có đề yêu nội nguyên đan, có hoàng liên, có hắc linh căn, có thần ma cốt nguyên vân vân. To to nhỏ nhỏ, thêm lên, gần 50 kiện. Xa xa, Tống Vân Yên nhìn chằm chằm Tô Trần, hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ Tô Trần sẽ tu luyện thế nào. Một giây sau, tại trong con ngươi của nàng, Tô Trần đột ngột giơ tay lên, cầm lấy trong đó mấy kiện bảo bối, một mạch đều nhét vào trong miệng của mình, xinh xinh nuốt xuống. Cái gì? Tống Vân Yên đôi mắt đẹp hung hăng run lên, kém chút rung động té lăn trên đất. Nàng chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới Tô Trần có thể như vậy tu luyện. Tô Trần điên rồi sao? Tô Trần đạt được 40, 50 kiện bảo bối, không thể nói đều là trí bảo, nhưng cũng đều là rất không tệ bảo bối, thứ nào không ẩn chứa kinh khủng linh khí, hơn nữa còn là đến từ mấy trăm triệu năm trước, những bảo bối này càng thêm táo bạo, trực tiếp thôn phệ, không sợ phát nổ sao, liền xem như trực tiếp thôn phệ, cũng là từ từ sẽ đến, tựa như là thần ma tinh huyết. Một giọt có thể phân 10 lần 20 lần đến thôn phệ a. Tô Trần ngược lại tốt, nhân ra là 10 lần 20 lần thôn phệ một kiện bảo bối, hắn là một ngụm nuốt mất 10 cái. Mà ngay tại nàng rung động thời điểm, Tô Trần lại vậy mà không có dừng lại. Hắn tiếp tục cầm lấy bảo bối, hướng phía trong miệng lấp đầy, thôn phệ, căn bản không dừng lại. Thẳng đến kia 40, 50 kiện bảo bối, một kiện không dư thừa, đều bị hắn thôn phệ. Tống Vân Yên hoàn toàn sẽ không hít thở, điên rồi. Da đầu xé rách đồng dạng mà, thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Tô Trần vậy mà một hơi thôn phệ 40, 50 kiện bảo bối. Cái này, đây là như thế nào một loại muốn chết? Không cách nào hình dung. Liền xem như so với Tô Trần cường đại tới đâu gấp 1000 lần người tu võ, cũng không dám làm như vậy a. Có thể Tô Trần hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Mấu chốt là, tiếp xuống trọn vẹn trong một ngày, nàng đều tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tô Trần, lại phát hiện, Tô Trần không có chút nào dị động. Nàng lo lắng Tô Trần chứng bạo phát một màn, căn bản không có xuất hiện, thậm chí, Tô Trần ngay cả một tia không thích ứng cảm giác đều không có. Quả thực là gặp quỷ. Nàng làm sao biết, Tô Trần thôn phệ tất cả bảo bối, đều là nuốt vào thần phủ bên trong. Đừng bảo là mới 40, 50 kiện, chính là 4, 5 vạn kiện, cũng không tính cái gì. Thật không phải là người. Tống Vân Yên cười khổ tự nói, nàng không sai biệt lắm muốn chết lặng. Một tháng qua, đi theo Tô Trần bên người, nàng một lần lại một lần bị chấn động chết đi sống lại. Thời gian trôi qua, Tô Trần tựa như là cây gỗ khô cây già đồng dạng, xếp bằng ở nơi đó, một tia động tĩnh đều không có. mà Tống Vân Yên thì là yên lặng thủ hộ, tuyệt không sốt ruột. Tại Tô Trần bế quan thời gian bên trong, thiên địa chiến mộ bên trong, nhấc lên sưu tầm phong bạo, nghịch ảnh sứ, địa linh sứ, sát lục sứ, tai nạn sứ đều tự mang theo mấy cái người tu võ, mỗi một ngày đều khắp nơi. Tìm kiếm, thậm chí, về sau, Tư Đồ Thăng còn ban bố truy sát lệnh, lấy trọng bảo đến treo thưởng tru sát Tô Trần, không giết Tô Trần, thể không bỏ qua. Tư Đồ Thăng bá đạo, cường thế, tàn nhẫn, nổi bật tuôn tới tận cùng. Nguyên nhân chính là đây, Tô Trần khuôn mặt, tin tức, chậm rãi bị thiên địa chiến mộ bên trong rất nhiều người tu võ đều chiếm được. Tịch mịch trong rừng, hết thảy bốn đạo thân ảnh đang yên lặng đi lại. Bốn người này, hai nam tử, hai nữ tử, một cái so một cái đẹp, một cái so một cái khuynh quốc khuynh thành, một cái so một cái lạnh lùng yên tĩnh. Trong đó một nữ tử, chính là Hách Nguyệt Nghê Thường, mà đổi thành một nữ tử, một thân trường bào màu đỏ, thở mạnh tinh mỹ mặt trái xoan, màu đỏ nhạt đôi mắt đẹp, ngũ quan tinh mỹ giống như là quỷ phụ thần công điêu khắc, nhất là môi đỏ liệt diễm, cho người ta một loại cực kỳ kinh diễm. Vòng mắt thở mạnh, lãnh diễm đẹp. Này nữ tử áo đỏ, liền xem như cùng Hách Nguyệt Nghê Thường đi cùng một chỗ, vậy mà cũng không kém chút nào. Cùng với Hách Nguyệt Nghê Thường cân sức ngang tài, mỗi người mỗi vẻ. Nữ tử áo đỏ tên là Lam Hồng Trang. Về phần kia hai nam tử, một cái mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Trên thân không có chút nào khí tức, trong tay không có lấy bất kỳ binh khí. Toàn thân áo trắng, quần áo sạch sẽ, khí chất như tùng, làm cho người ghé mắt. Hắn tên là Sư Kiếm Phong. Một cái khác nam tử thì là toàn thân áo đen, giống như trong đêm tối u linh. Hắn khí tức có chút âm, hành tẩu quỷ dị, mỗi một bước đều giống như ẩn nấp đồng dạng. Tay hắn nắm một thanh trường kiếm, thân kiếm lanh lảnh, chướng mắt. Hắn tên là Từ Nhất Phàm. Hách Nguyệt Nghê Thường chính là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh, mà kia nữ tử áo đỏ cũng chính là Lam Hồng Trang, đồng dạng là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh. Về phần hai nam tử, cũng đều đồng dạng. Bốn người, thuần một sắc nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh. Hừ, huyên náo động tĩnh càng lúc càng lớn. Đột nhiên, nữ tử áo đỏ Lam Hồng Trang hừ một tiếng, gà bay chó chạy. Tư Đồ Thăng càng ngày càng nhảy. Lam Hồng Trang âm thanh như suối nước đồng dạng thanh thúy, nhẹ nhàng, nhưng tràn ngập bất mãn hương vị. Hồng Trang, Tư Đồ Thăng vẫn có một ít thực lực, ngươi cũng không nên xem nhẹ hắn. Kia mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp nam tử, cũng chính là Sư Kiếm Phong, cười nói: ta ngược lại là đối với cái kia bị đuổi giết tổ vương cảnh ba tầng, chỉ có hai mươi mấy tuổi tiểu tử có hứng thú. Lam Hồng Trang rất là tò mò mà nói: tổ vương cảnh ba tầng có thể giết chết thiên địa chúa tể cảnh bảy tầng, thật sự là có chút ý tứ. Hồng Trang, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ngươi tin tưởng loại chuyện hoang đường này sao? Sư Kiếm Phong lắc đầu, lừa gạt ba tuổi hài. Từ đâu? Chính là tại chiến cổ học viện, những cái kia chiến cổ thiên cấp cao nhất yêu nghiệt, cũng đâm chết có thể vượt cấp 6-7 tiểu cảnh giới chiến đấu mà thôi. Vượt cấp 30 cái cảnh giới. Ha ha, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Có thể hắn bị đuổi giết một tháng a, đến bây giờ còn sống hảo hảo đây này. Lam Hồng Trang phản bác, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Chỉ có thể nói tiểu tử này rất biết tránh mặc dù cũng coi là một loại bản sự, nhưng đối với người tu võ mà nói, tránh là thật đáng buồn. Một khi một cái người tu võ học được né, cũng không có võ đạo chi tâm, võ đạo chi lộ cũng liền bộ dáng này. Sư Kiếm Phong có chút khinh thường. Bất kể nói thế nào, nhân gia chỉ là tổ vương cảnh ba tầng, cũng đã danh dương toàn bộ thiên địa chiến mộ, đến bây giờ còn sống hảo hảo, liền rất đáng được kính nể. Các ngươi hiếu kỳ như vậy, không bằng lưu ý một chút, có lẽ ngày nào liền có thể đụng tới. Một mực không có mở miệng Từ Nhất Phàm mở miệng. Nếu như đụng phải, ta sẽ giải quyết tiểu tử này, đi Tư Đồ Thăng nơi đó đổi tốt hơn đồ vật. Sư Kiếm Phong tiếu dung nồng nặc ba phần, Tư Đồ Thăng trong tay đồ tốt cũng không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, bản tọa trở về. Nghe Thường, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đúng lúc này, Lam Hồng Trang nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghe Thường, tò mò hỏi, ngươi đối với cái kia tổ vương cảnh ba tầng tiểu tử, có ý kiến gì không? Chờ mong. Hách Nguyệt Nghe Thường đã nói như vậy hai chữ. Chờ mong. Lam Hồng Trang, Sư Kiếm Phong, Từ Nhất Phàm đều ghé mắt, không nghĩ tới Hách Nguyệt Nghe Thường sẽ là câu trả lời này. Khanh khách, Nghe Thường, chờ mong. Chờ mong cái gì? Chờ mong hắn có thể còn sống sót. Chờ mong hắn có thể trở thành trí cường giả. Lam Hồng Trang trêu ghẹo nói, một cái nữ nhân nói đối với một cái nam nhân chờ mong, thật sự là để cho người ta miên man bất định. Đều có đi. Hách Nguyệt Nghe Thường cũng cười, Tô Trần, đừng để ta thất vọng a. Nghe Thường, ngươi nói cùng thật đấy. Người không biết còn tưởng rằng ngươi thích cái này chưa từng gặp mặt tiểu tử đây. Lam Hồng Trang càng thêm trêu ghẹo, Nghe Thường, ngươi thế nhưng là ngay cả Cửu Thông Thiên đều cự tuyệt nữ nhân đâu, đời này đoán chừng đều không có nam nhân có thể vào mắt của ngươi, chẳng lẽ còn có thể bị một cái chưa từng gặp mặt tiểu tử lung lay con mắt. Lam Hồng Trang nhắc tới Cửu Thông Thiên, rõ ràng Sư Kiếm Phong cùng Từ Nhất Phàm đều sắc mặt hơi đổi một chút. Nhất là Sư Kiếm Phong, đáy lòng của hắn đối với Hách Nguyệt Nghe Thường một mực có ái mộ, nhưng một mực không có biểu đạt ra đến, cũng là bởi vì đã từng Hách Nguyệt Nghe Thường cự tuyệt qua Cửu Thông Thiên truy cầu, dọa đến hắn không dám biểu lộ ái mộ chi ý. Cửu Thông Thiên, Chiến Cổ Học Viện thập đại yêu nghiệt một trong, 1600 tuổi, bản nguyên chúa tể cảnh 8 tầng cảnh, Chiến Cổ Học Viện lưu danh trên đá nổi danh tồn tại. Liền xem như đặt ở toàn bộ Chiến Cổ Thiên, Cửu Thông Thiên đều có đếm được trẻ tuổi một đời siêu cấp yêu nghiệt. Chính là như vậy một cái khiến nam nhân tự ti, nữ nhân ái mộ siêu cấp yêu nghiệt, chủ động truy cầu Hách Nguyệt Nghe Thường, còn náo loạn lớn như vậy động tĩnh, Hách Nguyệt Nghe Thường vậy mà cự tuyệt, không thể tưởng tượng nổi cự tuyệt. Tốt, không nói hắn, chúng ta tiếp tục tầm bảo đi. Hách Nguyệt Nghe Thường nói sang chuyện khác. Bốn người bọn họ trong khoảng thời gian này tìm không ít bảo bối, chủ yếu là bởi vì Lam Hồng Trang trong tay một cái tầm bảo la bàn, đại khái có thể cảm nhận được một chút bảo bối khí tức. So với cái kia cùng không có đầu con ruồi đồng dạng tìm lung tung người tu võ mạnh hơn nhiều lắm. Sư Kiếm Phong nhìn thật sâu Hách Nguyệt Nghe Thường liếc mắt, đáy lòng lại đối với Tô Trần để ý. Hách Nguyệt Nghe Thường thật chẳng lẽ chờ mong Tô Trần? Vì cái gì? Bất kể nói thế nào, Sư Kiếm Phong ghen ghét, cho dù hắn biết Hách Nguyệt Nghe Thường cùng cái kia tổ vương cảnh ba tầng tiểu tử chưa từng gặp mặt, dù cho biết Hách Nguyệt Nghe Thường phần nhiều chỉ là nói đùa, nhưng vẫn như cũ ghen ghét. Hách Nguyệt Nghe Thường đều không có nói qua chờ mong chính mình a. Cùng lúc đó, một ngụm có chút xa hoa trong sơn động, Tư Đồ Thăng mở mắt, khí tức của hắn ba động lợi hại. Hắn vậy mà đã là nửa bước bản nguyên chúa tể cảnh. Rốt cục đột phá, Tư Đồ Thăng tự lẩm bẩm, hai mắt bên trong giống như có tinh thần nhật nguyệt đồng dạng lóa mắt. Bất qua, đón lấy, hắn lại là ánh mắt phát lạnh, đáng tiếc, lăng khí còn không có bắt được, một đám phế vật. Còn có cái kia tổ vương cảnh ba tầng tiểu tử, đáng chết. Tư Đồ Thăng đứng lên đến, đột nhiên hét lên, tiếp tục tăng lên ban thưởng, tìm cho ta, nhất định phải tìm tới. Mà giờ khắc này Tô Trần vẫn như cũ ở vào trong tu luyện, vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn cũng không biết thiên địa chiến mộ bên trong, tin tức liên quan tới hắn càng ngày càng nhao nhao, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thịnh lớn. Phủ Đồ Vực, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, sương sớm mông lung, ngày mới mới vừa sáng. Thịnh Ứng Khôn đứng ở phía sau núi đỉnh núi. Thần sắc hắn ngưng trọng, ánh mắt nghi hoặc, trên trán có chút bận tâm. Chờ mong, lại có chút không biết cùng mê mang. Hắn nhìn chằm chằm phương đông mặt trời mọc địa phương, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào. Mà tại kia đông phương xa xôi mặt trời mọc địa phương, có thể rõ ràng trông thấy, ngoại trừ mới lên mặt trời, còn có từng khỏa tựa như là tinh thần đồng dạng màu tím nhạt điểm sáng. Tổng cộng 99 khỏa, 99 khỏa điểm sáng, càng phát phóng đại. Những này màu tím điểm sáng, tại gần nhất trong hơn 10 ngày, đều biết nương theo mặt trời mới mọc cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa, mỗi một ngày sáng sớm quan sát, đều biết phát hiện, bọn chúng càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng chân thật. Kia là cái gì? Thịnh Ứng Khôn không biết. Nhưng, không biết vì sao, gần nhất những ngày gần đây, phủ đồ vực khí tức không hiểu có chút quỷ dị cùng kiềm nén, tựa như là trước bão táp yên tĩnh. Thịnh Ứng Khôn thất thần nhìn chằm chằm ánh bình minh vừa ló dạng địa phương, có chút thất thần. Đột nhiên, Thịnh Ứng Khôn hô hấp hung hăng một trận, đôi mắt càng là khiếp sợ kém chút bay ra ngoài. Hắn thấy được cái gì? Đập vào mắt chỗ kia quay chung quanh mặt trời 99 khỏa màu tím điểm sáng, vậy mà bạo liệt. Làm sao có thể? Thịnh Ứng Khôn cơ hồ muốn đem răng của mình đều muốn cắn đứt. Kia 99 khỏa màu tím điểm sáng là cùng một chỗ bạo liệt. Bạo liệt trở thành màu tím sương mù lưu, thị giác hiệu quả vô cùng kinh diễm. Sau đó, đập vào mắt chỗ, những cái kia màu tím sương mù lưu, vậy mà bắt đầu bao phủ, dập dờn, dung nhập tại thiên địa trong không khí, tựa như là đầy trời màu tím mạnh mẽ mưa to đồng dạng, mắt thường đều có thể thấy bao phủ, khuếch tán trên bầu trời. Rất nhanh, Thịnh Ứng Khôn không dám tin phát hiện, giữa thiên địa không khí, dần dần đều khuynh hướng màu tím. Lại, trong không khí linh khí độ hung hăng cất cao. Thịnh Ứng Khôn sắc mặt run rẩy, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp trầm mặc. Một lát sau, Thịnh Ứng Khôn tự lẩm bẩm, nồng độ linh khí lại, vậy mà trọn vẹn tăng lên gấp 3 trở lên. Thịnh Ứng Khôn thật bị dọa, nồng độ linh khí đột nhiên như vậy ở giữa liền tăng lên gấp 3. Khái niệm gì? Gấp 3 a? Đối với phủ đồ vực bên trong mỗi một cái người tu võ mà nói, linh khí tăng lên gấp 3, bọn hắn tu luyện lên độ khó đều muốn giảm xuống gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Cùng một thời gian, toàn bộ phủ đồ vực bên trên, hết thảy người tu võ đều cảm nhận được dị biến. Từng cái kích động cực kỳ, người tu võ nhất hướng tới chính là thực lực tăng lên. Hiện tại, giữa thiên địa linh khí, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, trọn vẹn nồng nặc gấp 3. Bọn hắn thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền hung hăng cất cao một đoạn, có thể không kích động sao? Bất qua, như là Thịnh Ứng Khôn loại này cấp bậc siêu cường giả, càng nhiều hơn là lo lắng. Vô duyên vô cớ thiên địa linh khí thoáng cái nồng nặc gấp 3, đây không phải điểm tốt gì. Liên tưởng tới liên quan tới vực ngoại thiên chủng truyền âm, cực ít bộ phận siêu cường giả, ẩn ẩn có suy đoán, áp lực rất lớn. Vực ngoại thiên chủng giáng lâm thời gian không xa. Trên đỉnh núi, Thịnh Ứng Khôn sâu kín tự nói, Tô tiểu tử, ngươi như thế nào đây? Tô Trần bị Hách Nguyệt Nghê Thường mang đi, cụ thể đi nơi nào hắn cũng không biết, nhưng Thịnh Ứng Khôn biết Tô Trần đi địa phương khẳng định không phải cái gì đơn giản địa phương, nhiều ít là có chút lo lắng. Đúng lúc này, 6.000 vạn năm dễ trôi qua, bản tọa trở về. Ha ha ha. Một thanh âm hùng hậu, khí tức cuồng bạo âm thanh, giống như thiên âm, chấn nhiếp thiên địa, thoáng cái truyền khắp toàn bộ phủ đồ vực. Thịnh Ứng Khôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong hai con ngươi tinh quang hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, bị tìm được. Cùng lúc đó, ta, Tôn Chiến, trở về. Ta, Hình Phủ, trở về. Ha ha ha. 6.000 vạn năm dễ biến, một chiều trở về, còn là mùi vị quen thuộc. Những cái kia từ thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, liền lâm vào luân hồi giả chết 3.000 trí cường giả nhóm, nhao nhao trở về. Thật mạnh. Thịnh Ứng Khôn hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy. Hắn từ cái này nhao nhao hỗn loạn trong tiếng cười lớn, ẩn ẩn có thể cảm thụ ra những âm thanh này chủ nhân thực lực, cực mạnh. Cơ hồ, không có người nào thấp hơn thiên địa chúa tể cảnh A. Phải biết, lúc trước, toàn bộ phủ đồ vực bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái thiên địa chúa tể cảnh, ngay cả tổ thánh cảnh 5 tầng cảnh phía trên người tu võ đều rất ít. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, thức tỉnh, 6.000 vạn năm, Thịnh Ứng Khôn cũng không phải đồ đần, từ một chút đôi câu vài lời bên trong, lại là đoán được rất nhiều thứ. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân run rẩy. Đại thời đại, muốn tới. Thần võ đại lục đệ tam kiếp muốn tới. Thính ứng khôn âm thanh nặng nề. Thần võ đại lục, cách nay mới thôi, trải qua thượng cổ đại kiếp. Thượng cổ đại kiếp là bởi vì vực ngoại thiên chủng nhất tộc xâm lấn mà mang tới. Thần võ đại lục cơ hồ vì vậy mà diệt vong. Lần thứ hai đại kiếp là nhân loại cùng yêu thú nhất tộc đại chiến mà mang tới. Động nhân loại cùng yêu thú nhất tộc căn bản phát sinh ở viễn cổ thời đại. Hiện tại lại là muốn lần thứ ba kiếp nạn tiến đến sao? Một giây sau, Thính ứng khôn đột nhiên hét lên, truyền ta lệnh, võ đạo các. Kể từ hôm nay, vô điều kiện đối với hết thảy thái thượng thiên hỏa môn người tu võ các đệ tử, bao quát tạp dịch đệ tử ở bên trong, mở ra. Truyền ta lệnh, triệu hồi hết thảy bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người tu võ. Truyền ta lệnh, mở ra dược viên, bên trong vườn thuốc hết thảy dược thảo, tất cả đều vô điều kiện cung ứng cho môn hạ đệ tử. Truyền ta lệnh, mở ra linh bảo các. Linh bảo các bên trong tất cả tu võ tài nguyên, tất cả đều cấp cho môn hạ đệ tử. Truyền ta lệnh, kể từ hôm nay, thái thượng thiên hỏa môn bế môn. Truyền ta lệnh, thủ sơn đại trận mở ra, không được tông chủ mệnh lệnh, không được lại mở ra. Truyền ta lệnh, hết thảy trưởng lão, nhất định phải mỗi người vô điều kiện lại thu 30 vị đệ tử. Trong lúc nhất thời, thính ứng khôn âm thanh dập dờn tại thái thượng thiên hỏa môn bên trong, dập dờn tại mỗi cái đệ tử trong lỗ tai. Tông chủ lệnh, tại thái thượng thiên hỏa môn trong lịch sử rất ít khi dùng dạng này trực tiếp truyền âm cho các đệ tử lệnh pháp, cơ hồ chưa từng có. Huống chi thính ứng khôn còn là liên tiếp rơi xuống gần 10 đầu mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, thái thượng thiên hỏa môn bên trong hết thảy người tu võ đều có chút mộng. Đâu chỉ thính ứng khôn, giờ phút này, lục đại nhất phẩm thế lực cái khác tông môn tông chủ, cơ hồ cũng đều giống như thính ứng khôn, rơi xuống mệnh lệnh. Loạn thế, muốn tới. Trong sơn động, Tô Trần vẫn như cũ ở vào trong tu luyện. Ngoại giới hết thảy, mặc kệ là thiên địa chiến mộ bên trong chuyện phát sinh, còn là phù đồ vực bên trong chuyện phát sinh, hắn cũng không biết. Hắn một lòng đều về mặt tu luyện. Mặc dù nhìn lên tới lặng yên không một tiếng động, có thể trên thực tế, thực lực của hắn mỗi một ngày đều đang điên cuồng tăng lên. Gần 50 kiện thần ma cùng đế yêu lưu lại bảo bối, thứ nào đều không kém a. Gần 50 kiện chồng chất lên nhau, mang cho Tô Trần tăng lên, khó có thể tưởng tượng. Ai? Tống Vân Yên lại thở dài, nàng có chút bận tâm cùng gấp. Những ngày này, nàng có vụng trộm rời núi động, đi tìm hiểu một chút tin tức. Ngày đó, bị lưu ảnh lệnh bài ghi chép là Tô Trần, mà không phải Tống Vân Yên. Cho nên, Tống Vân Yên một mình đi ra ngoài là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, cũng sẽ không bị nhằm vào. Nàng là cái kia bị sơ sót tồn tại. Mà thông qua tìm hiểu tin tức, nàng càng phát biết thiên địa chiến mộ bên trong hiện tại đến cùng có bao nhiêu người tu võ đang tìm kiếm Tô Trần. Cơ hồ đến rồi người người truy nã trình độ A. Tư đồ thăng quá ác. Hắn thủ lao đã đến 100 vạn chiến cổ tệ. Một thanh thượng phẩm chúa tể cảnh binh khí. Một viên trung phẩm chúa tể cấp đan dược. Tình trạng, đây quả thực là thiên đại thủ lao. Chân chính đại thủ bút. Hiện tại, thiên địa chiến mộ bên trong rất nhiều người tu võ cơ hồ xem như thảm thức tìm tòi. Coi như Tô Trần làm cho cái sơn động này vị trí cùng hắn bí mật, lại còn bày nhiều như vậy che lấp trận pháp, có thể theo Tống Vân Yên bị tìm tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi bị tìm tới, mà Tô Trần nếu như còn vẫn tại trong tu luyện, hậu quả có thể tưởng tượng. Cho nên Tống Vân Yên cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cực kỳ thấp thỏm. Những ngày này đến, lông mày của nàng cơ hồ một mực tại nhíu lại. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là hơn 10 ngày đi qua. Một ngày này, bên ngoài sơn động truyền đến âm thanh. Nhìn, nơi đó là trận pháp sao? Tựa như là che lấp trận pháp. Mơ hồ là sơn động. Cái kia tên là Tô Trần tổ vương cảnh 3 tầng tiểu tử sẽ không liền trốn ở bên trong a? muốn phát, đuổi, tranh thủ thời gian gọi người. Làm không cẩn thận chính là chỗ này, như thế bí mật, còn có trận pháp che lấp, không phải liền là đang tránh né sao? Ngoại trừ Tô Trần, còn có thể là ai? Trong sơn động, Tống Vân Yên sắc mặt, thoáng cái liền trắng bệch đứng lên, trái tim càng là điên cuồng loạn động. Xong rồi, bị tìm được. Như vậy một cái trước mắt, Tống Vân Yên kém chút bất tỉnh đi. Nàng theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Tô Trần lại còn trong tu luyện, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Tống Vân Yên cắn môi, chăm chú cắn. Tiếp theo, nàng hít sâu một hơi, tâm thần khẽ động. Một thanh tinh mỹ trường kiếm, nắm ở trong tay,